mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Chương 346 Tam nảy lòng tham ngoại tử vong. Lúc ấy bởi vì báo án người không có nói rõ cụ thể tình huống cùng với địa điểm. Cho nên căn bản không có biện pháp ra cảnh. Chính là ngày hôm sau, cũng chính là đệ nhất nảy lòng tham ngoại sự cố, chúng ta nhận được báo nguy. An Dương đại đạo phát sinh thảm thiết tai nạn xe cộ. Một chiếc đại hình xe móc ở chuyển biến thời điểm đem một cái vượt đèn đỏ người cuốn tiến sau luân. Đương trường tử vong, bởi vì hắn đột nhiên xông lên vằn, lại là xe móc tầm mắt manh khô, cho nên chỉ cấp cho nhất định kinh tế bồi thường. Cũng là cái kia nữ sinh nói đệ nhất khởi án tử, đây là lúc ấy lộ diện video giám sát, vệ nham nói. Đem máy tính màn hình chiều Tố Tân bên này di di. Màn hình hữu phía trên hiện thực thời gian, rạng sáng 5 giờ quá, hình ảnh chung, một chiếc chở thật lớn sắt thép cái giá đại hình xe móc từ giao lộ bên trái xử tới. Đánh quẹo phải cong đèn xử hướng màn ảnh quay chụp phương hướng. Xe móc còn không có hoàn toàn đem cong chuyển xong, người chết vội vàng mà chạy tới, vọt vào giao lộ, sau đó cuốn tiến sau luân, vệ nham, sau lại chúng ta điều tra. Người chết lúc ấy là bởi vì nhận được bạn gái điện thoại. Nói đau bụng, hắn đưa dược đi tiếp theo. Vệ nham lại click mở một cái khác âm tần văn kiện. Mau, mau cứu cứu ta, nó tới, ta không muốn chết. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại ở nơi nào? À, không, không cần, thỉnh ngươi thuyết minh chính mình cụ thể nơi vị trí, đô đô. Uy, uy. Toàn bộ trò chuyện chỉ có trước sau vài giây, có thể nghe được bên trong người truyền đến rất nặng tiếng thở dốc. Bởi vì sợ hãi mà xé rách thanh âm đâm thẳng màng tai. Vệ nham, đây là một tuần trước nhận được báo nguy, người một nhà đang ở trên đường phố đi dạo, đột nhiên bên cạnh trên nhà cao tầng một khối pha lê bóc ra rớt xuống. Vừa lúc nện ở người chết trên đầu, trực tiếp đem người chém thành hai nửa cho nên. Ta suy đoán này hai khởi tự sát cũng không đơn giản. Muốn cho ngươi đến Semonser, Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn mà đáp. Không thành vấn đề, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngày hôm qua có cái nữ sinh tới báo án. Nói vậy nàng biết càng nhiều tin tức, chúng ta không ngại đi trước hỏi một chút nàng đi, vệ nham sắc mặt trở nên càng khó xem. Một hồi lâu mới nghẹn ra mấy chữ, nàng. Hôm nay buổi sáng bị phát hiện chết ở một cái giếng kiểm tra ống nước Ngamani Tố Tân nghe về. Nham nói, lập tức liền nghĩ tới lúc trước âm ti thiên đạo nghiền áp. Những người đó tử vong thoạt nhìn chính là từng hồi ngoài ý muốn. Là người chết vận khí không tốt, chính là đương tinh tế phân tích liền sẽ phát hiện, bên trong nhất định tồn tại nào đó tất nhiên thừa tố. Bất quá tình huống cụ thể như thế nào? Là thiên đạo nghiền áp vẫn là có tiểu quỷ quấy phá. Chỉ có đi xem qua mới biết được, Tố Tân hiện tại trên tay án tử trên cơ bản đã có mặt mày. Hiện tại chỉ cần đem sở hữu chân tướng đào ra, thanh đục tự nhiên liền phân ra tới, làm từng người báo ứng trở về vốn dĩ quỹ đạo là được. Nhưng là vệ nham án này lại có chút quỷ dị cùng khó giải quyết. Nếu là đúng như cái kia nữ sinh nói như vậy. Nếu trễ tra ra chân tướng còn có càng nhiều người tử vong. Chính mình lại có thể nào tâm an? Tố Tân nói, các ngươi bây giờ còn có cùng loại báo nguy sao? Vệ nham, tạm thời không có Tố Tân. Một khi đã như vậy, chúng ta đi trước nhìn xem kia vài vị người chết tình huống đi. Vệ nham thấy Tố Tân vẫn là như vậy. Dứt khoát nhanh nhẹn, cảm thấy chính mình luôn là phiền toái đối phương. Hơn nữa đều là phi thường khó giải quyết án tử, mà mỗi tháng mới cho 2-3 ngàn tuyến người, phí dụng. Thực sự có chút băn khoăn, cái kia Tố Tân, mỗi lần đều phiền toái ngươi. Tố Tân quay đầu lại chiều hắn cười cười, vệ đội nói như vậy nói liền thật là quá khách khí. Có thể giúp đỡ giữ gìn chính thống, là vinh hạnh của ta, cũng có thể cảnh giác ta chính mình đối rất nhiều sự vật nhận chi cùng phán đoán. cho nên ngươi thật sự không cần phải nói những cái đó, Vệ Nham không rõ tu luyện còn cần cường đại tâm cảnh chống đỡ, bất quá thấy Tố Tân như thế bằng phẳng, cũng liền không hề rối rắm vấn đề này. Vệ Nham mang lên Vương Dương, đi trước cái thứ nhất người chết, Chân Đào, nam, 18 tuổi, Phụ An Trung học cao tam học sinh, 2 tuần trước quá đường cái khi bị xe móc nghiền áp bỏ mình. Bởi vì hắn là vượt đèn đỏ, cho nên làm chủ yếu sai lầm phương, xe móc tài xế cũng cấp cho nhất định bồi thường, thi thể đã bị toàn bộ nghiền áp phá thành mảnh nhỏ. Cho nên thực mau liền hỏa táng, đối với án này mà nói, đã chấm dứt, không khỏi cành mẹ đẻ cành con, bọn họ này đây trường học lão sư tới an ủi học sinh ra trưởng danh nghĩa, mang theo một chút quà tặng. Sau đó hỏi nhà dưới tình huống, làm cho bọn họ nén bi thương linh tinh, chủ yếu mục đích vẫn là làm Tố Tân, nhìn xem. Đem người chết đã từng trụ quá địa phương, án phát mà, cùng với phóng cho cốt kham địa phương đều đi một chuyến. Chủ yếu là xem có hay không Chân Đào tàn lưu hồn phách, cùng với có hay không tiểu quỷ quấy phá lưu lại dấu vết từ từ. Đi rồi một chuyến xuống dưới. Tố Tân chiều hai người lắc đầu, không có tiểu quỷ quấy phá dấu vết, càng không có Chân Đào hồn phách, thuyết minh hắn chết thật sự chỉ là ý trời. Thăm viếng đệ nhị gia, Tiết Âm, nữ, 17 tuổi, Phụ An Trung học cao nhị học sinh, 1 tuần trước bị trời cao rơi xuống pha lê đem người từ đầu đến chân cắt thành 2 nửa. Tử trạng cực thảm, ni 3 người lệ hành tẩu một chuyến. Như cũ không thu hoạch được gì. Sau đó là đệ tam gia, cũng chính là tự mình đến cảnh sát cục báo nguy nữ sinh. Mục Nguyệt, nữ, 17 tuổi, Phụ An Trung học cao nhị học sinh, ái nữ tân tang, chính ở vào bi thống chung, đem sở hữu cùng giếng kiểm tra ống nước ngầm có quan hệ bộ môn đều cáo thượng tòa án. Nhưng vấn đề là thông qua trên đường video theo dõi. Là Mục Nguyệt chính mình xốc lên giếng kiểm tra ống nước ngầm cái nắp. Sau đó chui vào bên trong đi. Thực hiển nhiên không thể oán giếng kiểm tra ống nước ngầm a. Vệ Nham cùng Vương Dương cùng người nhà dây dưa. Tố Tân lưu đến linh đường. Đi vào, liền cảm giác được một cổ ngập trời oán khí ngưng kết không tiêu tan. Kỳ quái chính là cùng trước vài lần giống nhau. Nàng cũng không có cảm ứng được người chết hồn phách. Cũng không có tiểu quỷ âm khí tàn lưu, thực mau, này nồng đậm oán khí thế nhưng chậm rãi triều đình thi trên đài vải bố trắng hạ chui vào đi. Bất quá một hồi, oán khí liền tiêu hơn phân nửa, Tố Tân trong lòng vừa động, thi thể có vấn đề, nàng tiến lên, xốc lên vải bố trắng, chỉ thấy người chết da mặt tím đen, hai mắt trừng to, miệng vỡ ra, thế nhưng đang cười, mắt trái trung. Những cái đó hoán khí tựa như một cổ khói đen giống nhau. Lượn lờ mà từ người chết ấn đường chỗ chui đi vào. Hảo kỳ quái, ngươi đang làm gì? Một cái sắc nhọn phụ nhân thanh âm từ phía sau truyền đến. Tố Tân đem vải bố trắng đắp lên. Quay đầu lại, thấy là một cái 50 tới tuổi trung niên phụ nhân. Tóc tao loạn, sắc mặt thập phần tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ. Lường trước là người chết mẫu thân, vì thế nói, ta là Mục Nguyệt âm nhạc lão sư, nghe được nàng xảy ra chuyện chúng ta đều thực bi thống. Cho nên riêng Vân An, tuyệt không mạo phạm chi ý, phụ nhân căm thù biểu tình hơi văn. Nàng chết đều đã chết, hy vọng ngươi không cần đi quấy rầy nàng, ngươi đi đi từ bên người nàng trải qua khi, nhịn không được nói, mạo muội hỏi một câu. Các ngươi tính toán khi nào làm việc? Phụ nhân lập tức đề phòng lên, mắt lé hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Một cái như hoa như ngọc nữ nhi, ta ngậm đắng nuốt cay lôi kéo đại, cứ như vậy không minh bạch mà đã chết, ta khắc nhưng như thế nào sống nga, ta nhất định phải vì nàng lấy lại công đạo, những cái đó đáng chết, một đám liền biết hợp nhau hỏa lừa gạt ta một cái nữ tác nhân ra. Trời đất chứng giám nha, ngoặc kép, hết chương.